Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, 051, thời gian thật giống như bị định trụ tại đây một khắc giống nhau. Chung quanh dị năng giả nhóm đều khiếp sợ nhìn trong sân Hà Văn Lâmer siêu kinh quảng căn cứ tụ tập. Vài tỉnh dị năng giả, cũng không giống đặng phạn này đó mới từ tin tức không linh thông tiểu căn cứ đi ra dị năng giả như. Vậy vô chi, cho dù là trước kia vô chi, ở mấy trăm cái bất đồng loại hình dị năng giả đồng thời tụ tập ở một cái nơi sân luyện tập sau, cũng đối dị năng lực có trình độ nhất định hiểu biết. Cho nên, bọn họ càng thêm minh bạch trận này hoàn mỹ nháy mắt hạ gục sau lưng sở đại biểu ý nghĩa. Thẳng đến táng thượng tương vỗ tay đánh vỡ này ma chú giam cầm. Hảo, hảo, không hổ là tốc độ dị năng giả. Quả nhiên là nhanh như tia chớp, làm chúng ta đều mở rộng tầm mắt. Hà Văn Lâm lúc này mới dường như không có việc gì thu hồi dao nhỏ. Mà căng chặt một cây huyền hùng kiệt ở dao nhỏ rời đi sau thân thể mới rốt cuộc được đến thả lỏng. Nhưng đôi giữ tợn mặt lại ở thả lỏng sau ngược lại vô pháp khống chế run rẩy lên. Hắn vuốt trên cổ mới vừa còn bị dao nhỏ chống địa phương. Nhìn Hà Văn Lâm trong mắt như cũ tồn kinh sợ. Chỉ Hoành Khôn thật sâu nhìn Hà Văn Lâm liếc mắt một cái. Mở miệng tuyên bố trận này nàng đắc thắng. Chung quanh vây xem dị năng giả nhóm không giống vừa rồi như vậy làm càn. Mặc kệ là ghen ghét vẫn là kính sợ. Nhìn Hà Văn Lâm biểu tình đều trở nên tôn trọng lên. Ở căn cứ nội tốc độ hình dị năng giả cùng lực lượng hình dị năng giả địa vị xác thật không bằng. Công kích hình dị năng giả. Thậm chí không ít dị năng giả đều ôm này hai loại dị năng giả căn bản không thể xưng là dị năng giả. Ý tưởng, nhưng một cái đủ để nháy mắt hạ gục một cái một bậc tốc độ dị năng giả người. Bọn họ lại không thể không phóng tôn trọng, rốt cuộc bọn họ không cho rằng chính mình đổi tới rồi hùng kiệt vị trí. Có thể đối Hà Văn Lâm công kích có điều chống đỡ. Bọn họ nhưng không nghĩ đắc tội như vậy một cái khủng bố sát thủ. Sau đó bị chết không minh bạch, nhưng cùng là từ đê thị tới dị năng giả trừ bỏ Tô Sướng vẻ mặt đại hỉ. Trung Hán Sinh vẻ mặt đờ đẫn ở ngoài, những người khác biểu tình liền không như vậy đẹp, Tự Y đặc biệt không cam lòng, vẫn luôn không cơ hội xử lý mà lớn lên quá dài móng tay đều thật sâu lâm vào trong lòng bàn tay. Rõ ràng nàng dị năng muốn so Hà Văn Lâm cường. Vì cái gì lấy đồng dạng cơ sở tới rồi kinh quảng căn cứ vẫn là Hà Văn Lâm làm nổi bật. Mà lòng dạ nhất hẹp hòi đặng phạn cũng không biết ngất xỉu là hạnh vẫn là bất hạnh. Bất quá ít nhất hắn không cần lại một lần hộc máu. Táng thượng tương cười đi hướng Hà Văn Lâm, thực thân thiết nói, quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân, sơn ngoại có sơn, ta nhớ rõ ngươi là kêu Hà Văn Lâm đi, tốc độ của ngươi quả nhiên rất nhanh. Hùng Kiệt chính là chúng ta nơi này tốc độ dị năng chung nhanh nhất. Liền Hùng Kiệt cùng ngươi một đôi thượng đều không hề đánh trả chi lực. Xem ra về sau Hùng Kiệt này đệ nhất danh hiệu đến đổi chủ cho ngươi, ngài quá mức thưởng, Hà Văn. Lâm nhàn nhạt nói, ta bất quá là ra tay trước mới may mắn thắng quá Hùng tiên sinh, Hùng Kiệt nghe vậy. Chỉ miễn cưỡng bài trừ một cái không thế nào thành công khô cằn tươi cười. Ở đây cũng không phải có mắt như mù, như thế nào sẽ nhìn không ra tới Hà Văn Lâm là thật sự bằng vào thực lực hoàn toàn thắng qua Hùng Kiệt, nhưng Hà Văn Lâm khiêm tốn vẫn là làm cho bọn họ cảm thấy thoải mái một ít. Táng thượng tương cũng đối Hà Văn Lâm thái độ thực vừa lòng. Tuổi không lớn lại không cao ngạo không nóng này, tâm tính kiên định, không nói là ở Hà Văn Lâm này niên cấp người trẻ tuổi rất khó làm được. Chính là một ít trà trộn quan trường đại nhân đều rất khó làm được. Xem Hà Văn Lâm ánh mắt càng thêm thưởng thức lên, lâu sư trưởng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, hắn đối Hà Văn Lâm ấn tượng thực không tồi, cũng hy vọng đứa nhỏ này ở kinh quảng căn cứ có thể được đến nhất định coi trọng. Phía trước hắn đem phía chính mình dị năng giả tư liệu giao cho táng thượng tương thời điểm, giúp Hà Văn Lâm nói không ít lời hay. Nhưng táng thượng tương bởi vì Hà Văn Lâm là không thể viễn trình công kích dị năng giả đối nàng. Không phải rất coi trọng, hắn vốn đang có chút sốt ruột, Bất quá hiện tại xem ra là không thành vấn đề. Tô Sướng có Trung Vinh Dự đứng ở Hà Văn Lâm bên người. Dùng khinh thường cùng khinh bỉ ánh mắt đem lúc trước nghẹn khuất trả lại cho vây xem dị năng giả. Nhóm mơ siêu tỉ thí xong rồi. Táng Thượng Tương cũng muốn làm tổng kết. Hắn cười nói, các vị năng lực chúng ta cũng đều kiến thức tới rồi. Đều là ưu tú nhân tài. Nói vậy các vị mấy ngày này đối căn cứ cũng có bước đầu hiểu biết. Căn cứ hiện giờ dị năng giả là chia làm hai loại hình. Một loại hình này đây tổ chức thành đoàn thể hình thức tự do nhiệm vụ. Còn có một loại hình chính là các ngươi nhìn đến, đầu nhập vào quân đội, cái này nơi sân nội dị năng giả đều là lệ thuộc với chúng ta quân đội. Nếu các ngươi nguyện ý lưu tại quân bộ hiệp trợ chúng ta sẽ vì các ngươi cung cấp căn cứ nội nơi cùng một ngày tam cơm. Bất quá tương đối, các ngươi cũng muốn đối quân đội hạ đạt nhiệm vụ vô điều kiện đi hoàn thành. Tự do tương đối muốn giảm bớt một ít, đương nhiên, nếu đại gia không muốn, chúng ta cũng là sẽ không miễn cưỡng, mấy ngày nay dị năng giả nhóm đều thừa dịp lâu sư trưởng. Binh lính kiểm tra thời điểm dạo qua căn cứ, đối căn cứ một ít thường thức cùng quy củ cũng có một ít hiểu biết. Cũng biết bình thường dị năng giả cùng bình thường người sống sót là giống nhau không có nhà ở ăn. Bài, ăn đồ ăn cũng cùng thấp kém nhất người sống sót giống nhau. Mỗi ngày chỉ có 2 cái bánh bao, còn cần thiết mỗi tháng hoàn thành sát 300 cái tang thi nhiệm vụ. Phòng ở càng không cần phải nói, kinh quảng căn cứ nội hiện tại theo người sống sót càng ngày càng nhiều. Đạo thứ 2 tường vây lại còn ở xây dựng chung, căn cứ nội phòng ở mặc kệ là bán vẫn là thuê đều phá lệ sang quý. Có thể nói giá trên trời, quan trọng nhất chính là bọn họ đi ra ngoài bắt được vật tư đều phải giao tầng 5 cấp căn cứ. Mà đến cậy nhờ quân đội dị năng giả chỉ cần giao nộp tam thành. Lập tức đều không chút do dự lựa chọn vì quân đội hiệu lực. Táng Thượng Tương thực vừa lòng, xác định đại gia ý đồ, liền đem sự tình phía sau giao cho nhị đội đội trưởng Tần Quân Huy. Mang theo lâu sư trưởng cùng Trì Hoành Khôn đi trước. Thẳng đến đi ra nhất định khoảng cách, Táng Thượng Tương mới liễm khởi trên mặt ý cười, mở miệng nói, ngươi cho rằng cái này Hà Văn Lâm như thế nào? Lâu sư trưởng cho rằng Táng Thượng Tương là hỏi hắn, vừa muốn mở miệng, bên cạnh Trì Hoành Khôn đã trầm giọng trả lời, thực lực ở ta phía trên, tốc độ dị năng xác thật so với người bình thường. Bao gồm mặt khác loại hình dị năng giả ở tốc độ thượng đều phải mau đến nhiều. Nhưng cùng đẳng cấp dị năng giả ít nhất là có thể thấy rõ người kia di động quỹ đạo. Chính là, hắn tại như vậy gần gũi dưới, cũng chưa có thể nhìn ra Hà Văn Lâm là như thế nào từ tại chỗ biến mất. Này chỉ có thể thuyết minh, Hà Văn Lâm thực lực ở hắn phía trên, Táng Thượng Tương lúc này mới hỏi lâu sư trưởng, nàng cũng là nhóm đầu tiên thức tỉnh giả. Chỉ sợ là, lâu sư trưởng cũng mơ hồ đã nhận ra nhóm đầu tiên thức tỉnh giả cùng mặt sau thức. Tỉnh không quá giống nhau, càng là trước thức tỉnh dị năng lực tựa hồ liền càng cường. Cho nên lâu sư trưởng hoài nghi Hà Văn Lâm có phải hay không ở kia chàng nhật thực phát sinh dễ biến. Chỉ sợ, Táng Thượng Tương nhíu mày, rất không vừa lòng loại này không xác định trả lời. Lâu sư trưởng giải thích. Hà Văn Lâm là bùng nổ ngày đầu tiên liền đến căn cứ. Tới căn cứ sau không có xuất hiện quá bất luận cái gì dị thường. Nàng cũng không có nói qua chính mình có dị năng, vẫn là nhóm thứ hai dị năng giả sau khi thức tỉnh. Chúng ta có điều hoài nghi, hỏi nàng nàng mới nói ra tới, Táng Thượng Tương nghe vậy. Trầm mặc một chút, sau đó cảm thán nói, là cái có thể nhận a. Lâu sư trưởng không phủ nhận, bởi vì hắn cùng Táng Thượng Tương nghĩ đến cùng nhau, hắn cũng không rõ ràng Trì Hoành Khôn thực lực, nhưng xem này nam nhân có thể đơn độc bị Táng Thượng Tương mang tại tả hữu. Cũng có thể đoán được hắn thực lực hẳn là kia phê dị năng giả trung mạnh nhất. Trì Hoành Khôn lại nói Hà Văn Lâm thực lực ở hắn phía trên. Đã nói lên Hà Văn Lâm thực lực hơn xa bọn họ sở cho rằng như vậy nếu. Thậm chí so Đặng Phạn cùng Trung Hán Sinh đều phải cường. Hà Văn Lâm lại có thể không lộ nửa phần, chẳng sợ đi vào căn cứ sau. Táng Thượng Tương biểu hiện ra đối Đặng Phạn cùng Trung Hán Sinh những người này càng coi trọng. Nàng đều chưa từng biểu hiện ra bất luận cái gì khác thường. Này phân nhẫn lực sợ là hắn đều so ra kém Mơ Siêu, tuổi còn trẻ liền như vậy trầm ổn. Trừ phi nàng vô dục vô cầu, bằng không lấy nàng này định lực, về sau thành tựu tuyệt đối không nhỏ. Táng Thượng Tương nói xong đối Trì Hoành Khôn công đạo nói. Hảo hảo quan sát một chút, nói không chừng ở thời điểm mấu chốt nàng có thể trở thành chúng ta vũ khí bí mật. Trì Hoành Khôn trầm ổn gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Cùng ngày Hà Văn Lâm này đó dị năng giả liền từ lâm thời chỗ ở đổi tới rồi chính thức cư trú địa phương, bọn họ vào ở chính là Táng Thượng Tương này phái dị năng giả lâu khu. Tất cả đều là mang buồng vệ sinh đơn nhân gian, diện tích không lớn, nhưng đều thực sạch sẽ, trừ bỏ 24 giờ cung cấp điện cùng nước ấm. Mỗi ngày còn sẽ cung cấp một thùng sạch sẽ dùng để uống thủy. Tần Quân Huy đem mấy người đều an bài thỏa đáng. Công đạo ngày hôm sau buổi sáng muốn ở 8 giờ đến vừa rồi nơi sân tập hợp sau. Liền đi rồi, Hà Văn Lâm buổi tối cũng lười đến đi nhà ăn ăn cái gì. Hiện tại bọn họ lấy chỉ là lâm thời tạp, phân phối đồ ăn chỉ so hai cái bánh bao nhiêu chén cháo. Đồng dạng thanh đạm đến cực điểm, Hà Văn Lâm còn không bằng chính mình ở trong phòng ăn sủi cảo. Làm Hà Văn Lâm tương đối vừa lòng chính là cũng không có tinh thần hệ dị năng giả đối bọn họ tiến hành theo dõi. Trừ bỏ ăn một hộp sủi cảo, nàng còn cầm chén thịt kho tàu khoai tây ra tới. Mà thế trước tỉ mỉ điều phối mỹ thực quả nhiên vẫn là so mà thế sau làm được hiếu thắng nhiều. Hảo hảo nghỉ ngơi một đêm sau. Sáng sớm hôm sau Hà Văn Lâm liền tới rồi ngày hôm qua tỉ thí nơi sân tập hợp. Hà Văn Lâm cùng Tô Sướng đến thời điểm là 7 giờ rưỡi. Nơi sân nội đã tới không ít dị năng giả. Từ Y, Tôn Bội Bội cùng Trung Hán Sinh cũng tới rồi. Những cái đó dị năng giả sẽ thường thường nhìn về phía bọn họ bên này. Nhưng không có người tiến lên đây cùng bọn họ nói chuyện. Mau 8 giờ thời điểm Đặng Phạn cũng lại đây. Sắc mặt không chỉ có điểm bệnh trạng bạch, còn thực thanh, từ xuất hiện khóe miệng liền vẫn luôn nhấp không buông ra quá. Hiển nhiên ngày hôm qua đả kích đối hắn rất đại, bọn họ người đến kỳ sau. Trì Hoành Khôn liền cho mỗi người phân phối tới rồi một chương đại biểu bọn họ thân phận chính thức. Căn cứ giấy thông hành, này chương giấy thông hành đồng thời cũng là bọn họ cơm tạp. Có thể bằng này mỗi ngày ở nhà ăn lĩnh sáng chưa chiều tam cơ mơ siêu trừ lần đó ra. Cũng đối bọn họ tiến hành rồi đội ngũ phân phối. Kinh quảng căn cứ đối dị năng giả an bài cùng đê thị bất đồng. Cũng không phải cùng binh lính bình thường hỗn đáp ở bên nhau. Mà là dị năng giả cùng dị năng giả tạo thành chuyên môn dị năng giả đặc biệt đội. Táng Thượng Tương thủ hạ đã có 15 chi dị năng giả tiểu đội. Đặng Phạn bị phân vào đệ tứ chi đội. Tự Y cùng nhóm thứ hai thức tỉnh giả bị phân phối tới rồi thứ 8. Đệ thập cùng thứ 15 chi đội. Trung Hán Sinh là đệ tam chi đội. Tôn Bội Bội ở thứ 5 chi đội. Mà Hà Văn Lâm tắc trở thành Trì Hoành Khôn này một đội viên. Hà Văn Lâm vốn dĩ cho rằng chính mình sẽ phân ở đệ nhị chi đội. Bất quá bị phân đến đệ nhất tiểu đội cũng không quá lớn kinh gì. Bất quá ra ngoài nàng dự kiến chính là Trì Hoành Khôn đối Tô Sướng an bài. Tô Sướng nguyên bản cũng là cùng Trung Hán Sinh giống nhau ở đệ tam chi đội. Nhưng hắn phi nháo muốn cùng Hà Văn Lâm một cái đội. Trì Hoành Khôn thế nhưng cũng đồng ý, làm hắn cũng vào đệ nhất chi đội. Hà Văn Lâm có đời trước ký ức liền biết, Táng Thượng Tương kỳ hạ 15 chi đội chỉ có tiền tam chi tiểu đội mới là Táng Thượng Tương chân. Chính dòng chính, dư lại trong đội ngũ trừ bỏ đội trưởng, đều là đãi quan sát cùng có thể từ bỏ. Mà Trì Hoành Khôn xuất lĩnh đệ nhất chi đội càng là dòng chính chung dòng chính. Như là phía dưới căn cứ tới người đều là phải trải qua ít nhất 2 tháng quan sát mới có thể bị phân tiến một đội, càng đừng nói dễ dàng thỏa hiệp làm không ở danh sách người trên tiến vào. Bất quá thoáng tưởng tượng, Hà Văn Lâm liền minh bạch, Tô Sướng tuy rằng là chính mình một hai phải đi theo nàng. Nhưng không thể phủ nhận là đến nay mới thôi duy nhất cùng nàng tiếp xúc nhiều nhất. Chỉ Hoành Khôn chỉ sợ cũng là lo lắng từ nàng nơi này đào không ra cái gì. Cũng có thể từ Tô Sướng nơi đó xuống tay. Đáng tiếc gọi lộn số chủ ý. Tô Sướng đối nàng căn bản không hiểu biết cái gì. Nhưng mặc kệ như thế nào, Táng Thượng tương đối bọn họ lần đầu định vị đã minh xác. Trừ bỏ hắn cùng Tô Sướng, Trung Hán Sinh bị tán thành, Đặng Phạn, Tôn Bội Bội ở vào quan sát kỳ. Tự Y cùng dư lại nhóm thứ hai thức tỉnh giả cũng đã ở bị từ bỏ nguy hiểm tuyến thượng. Tác giả có lời muốn nói. Nam lẩm bẩm hoa ngữ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-13-01 24-14 bông ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-13-09 19-03 phong cách tây bức người lãng tiểu bạch long ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2014-01-13-10 37-16 đậu giá ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-01-13-19 30-46 oa, thật nhiều lễ vật a, hào kích động hào kích động, miệng đều phải rớt lễ vật đôi. Hoan nghênh, nam lẩm bẩm hoa ngữ cùng, đậu giá trở thành miệng tiểu manh vật. Một người hôn một cái cảm ơn, bông, đưa lần thứ hai lễ vật Nga. Phát cục bằng ba bằng, phong cách tây bức người lãng tiểu bạch long thân ra tay chính là danh tác a. Hung hăng gặm một ngụm PS. Này chu miệng hưu thứ 6 cùng thứ 7 hai ngày giả. Thứ 6 bồi lão công về quê, thứ 7 hồi chính mình trong nhà, buổi tối thật sự vãn mới gấp trở về, cho nên ngày mai miệng sẽ liền càng. Chỉ là cuối tuần thiên kia trương không biết có thể hay không đuổi kịp. Miệng sẽ tận lực đuổi ra tới, đàn sao cái bằng ba bằng, hết trương.